Tiên ma đồng tu, chương 1878, tàn sát trại kế hoạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U thương thế rất tốt nhanh, trải qua mấy ngày nữa điều dưỡng. Thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Sở dĩ khôi phục nhanh như vậy, ngoại trừ Mộc bà cao minh y thuật bên ngoài, còn phải nhờ sự giúp đỡ nàng mấy tháng qua âm thầm sở tu tập Phật môn bí điển bàn nhược tâm kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật môn công pháp, vốn là chú trọng phòng ngự cùng ở bên trong điều dưỡng. Không giống đạo môn hoặc là ma môn như vậy. Công pháp tràn đầy công kích cùng sát ý, hơn nữa. Vân Khất U theo Mộc bà trong miệng truyền thừa kinh điển Thiên Thư quyển thứ nhất quy tắc chung. Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi. Bất quá Vân Khất U chính là vạn trong không một tu chân kỳ tài. Đạo hạnh lại cao như vậy. Ngắn ngủn vài ngày thời gian. Liền từ vu thuật thiên trong lĩnh ngộ lương. Nhiều. Ngày thường trong khi tu luyện vài chỗ một mực không thể giải thích vì sao hiểu thấu đáo chỗ khó. Vậy mà tại Thiên Thư kỳ văn phía dưới, sáng tỏ thông suốt, tu vi tiến nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, nàng khoanh chân đà tọa hồi lâu, chậm rãi thu công, trên đỉnh đầu ngưng tụ bạch khí. Theo nàng thu công, cũng bắt đầu dần dần tan giả. Mộc bà an vị tại bên cạnh nàng, thấy nàng tỉnh lại, thở dài nói, không hổ là tà thần cùng huyền xương tiên tử ruột thịt huyết mạch. Tại tu chân một đường thượng, quả nhiên là không người nào có thể so sánh a, chỉ sợ là lúc trước Vân Tà Nhi, Huyền Anh, cùng với đã từng trở lại, nhân gian quỷ nha đầu, tại tu chân một đường thượng, đều không có tư chất của ngươi cao. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tu vi của ngươi vậy mà lại tiến một bước. Vân Khất U lắc đầu nói, ta đây mấy tháng qua, tu vi tiến bộ rất chậm chạp, rất nhiều điểm đáng ngờ chỗ khó ta một mực không cách nào nghĩ thông suốt tìm hiểu. Hôm nay được Mộc bà truyền xuống vu thuật thiên. Bên trong rất nhiều văn tự cùng ta ngày bình thường sở tu âm dương càn khôn đạo chân pháp phù hợp. Có, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng cảm ngộ, tu vi tự nhiên liền gia tăng lên một phân. Mộc bà nói, tu chân giả có vài đạo khảm. Đạo thứ nhất khảm bắt đầu từ tầng thứ tư thần hải cảnh giới đến tầng thứ năm ngự không cảnh giới. Đạo thứ hai khảm là đệ bảy tầng xuất khiếu cảnh giới đến tầng thứ tám linh tịch cảnh giới. Đến linh tịch cảnh giới về sau, tu vi muốn tăng thêm một phần, đều vô cùng khó. Ngươi chỉ ở ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, tu vi liền từ linh tịch trung kỳ cảnh giới, gia tăng đến đỉnh phong cảnh giới. Huyền diệu công pháp chẳng qua là thứ nhất, chủ yếu vẫn là thiên tư của ngươi ưu việt. Thật sự là thường nhân khó có thể với tới. Ngươi chỉ cần âm thầm dài tập vu thuật thiên, không ra 10 năm, chỉ sợ sẽ đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Ngươi đang ở đây tu chân đồ thượng tư chất quả thật lão bà tử cuộc đời ít thấy a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U cũng không có bất luận cái gì vui vẻ bộ dạng. Ngược lại cúi đầu, Mộc bà nói, làm sao vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, ta tu vi càng ngày càng cao, thật không biết là tốt hay xấu. Mộc bà khó hiểu, nói, tu chân giả trời sinh muốn truy cầu cường đại hơn lực lượng. Hôm nay lực lượng của ngươi trở nên gấp mấy lần gia tăng. Chẳng biết tại sao hội phát ra như thế cảm khái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U không có trả lời. Giấu ở Trảm Trần Thần Kiếm Tụ Linh trong pháp trận Thanh Loan Tiên Tử thanh âm lạnh lùng lại vang lên. Nói, lão yêu bà, ta thừa nhận tu vi của ngươi. Lịch duyệt đều là đương thời hiếm thấy. Thế nhưng, ngươi đúng là vẫn còn nhìn sai rồi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không có phát hiện? Vân, tiên tử chính là thất khiếu linh lung tâm ư, tu vi của nàng càng cao. Khoảng cách tử vong lại càng gần a, ha ha. Ha ha a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc bà bà mặt mo đại biến. Nàng kiến thức lịch duyệt, cùng với tà thần hậu nhân thân phận, đương nhiên biết rõ thất khiếu linh lung tâm là chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo nàng biết, năm đó Huyền Xương tiên tử trời sinh liền hoạn có loại này kỳ bệnh. Về sau vẫn là huyền nữ Nhâm Thanh dùng vong linh pháp thuật vì nàng nghịch thiên cải mệnh. Nàng thấy Vân Khất U mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Lập tức đi đến Vân Khất U bên người. Giả nua bàn tay cầm Vân Khất U cổ tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát, nàng giả nua thân thể bỗng nhiên run rẩy vài cái. Khàn khàn nói, ngươi, trái tim của ngươi quả nhiên có vấn đề. Có nhân bày ra cường đại cấm chế. Chẳng lẽ ngươi thật sự là cùng mẹ của ngươi Huyền Xương tiên tử một dạng? Chính là cô tinh trục nhật chi mệnh ư? Mộc Vân trải bên ngoài. 10 dặm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Xích, chanh, lam, tím 4 vị tiên tử đứng ở trên đỉnh núi. Vọng trước mắt đông nghịt dãy núi cùng rừng cây. A Tử cô nương nói, đại tỷ, thời không chi môn tùy thời đều đóng cửa, nếu như sẽ tìm không đến Vân Nha Đầu, đem nàng đưa đi thiên giới, tôn thượng nhất định sẽ trách tội xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích cô nương nói, điểm ấy ta làm sao không biết, cũng là lạ, theo trung thổ đến Nam Cương. Truy hồn tán một mực không có xảy ra vấn đề. Như thế nào bỗng nhiên tầm đó liền đã mất đi truy hồn tán mùi. Lam cô nương nói, chẳng lẽ là bị Vân Nha Đầu phát hiện. Xích cô nương lắc đầu nói, truy hồn tán chúng ta là hạ ở đằng kia chỉ băng loan thần điểu trên người. Vô sắc vô vị, hơn nữa là không cách nào thanh trừ. Chỉ ở 100 ngày về sau khởi động tiêu tán. Cho dù Vân Nha Đầu phát hiện chúng ta tại băng loan thần điểu trên người ra tay, nàng cũng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng thanh trừ băng loan trên người truy hồn tán. Lần trước truy tung, truy hồn tán cuối cùng mùi, liền xuất hiện ở kề bên này. Nhất định có chỗ nào chúng ta sơ hở. Tranh cô nương nói, phía tây chính là cái kia Mộc Vân trại. Rất có khả nghi a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tử cô nương nói, chấm, Tranh tỷ tỷ, mấy ngày hôm trước chúng ta không phải đi quá Mộc Vân trại xem xét đấy sao? Chỗ đó ngoại trừ mấy cái phàm nhân lão đầu bên ngoài, cũng không khác thường. Tranh cô nương nói, không có khác thường mới đúng, lớn nhất khả nghi. Nơi đây ở vào Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Khoảng cách Miêu tộc Thiên Hỏa Đồng còn có mấy ngàn trong xa. Nam Cương 5 tộc đều sinh hoạt tại phía Bắc. Nơi đây xuất hiện một cái 2 bách hộ người ta trải. Bọn họ là như thế nào tại yêu thú hoành hành Đại Sơn ở chỗ sâu trong sống sót? Ta xem Vân Nha Đầu nhất định là bị bọn hắn cho ẩn nấp rồi. Đại tỷ, ta đề nghị chúng ta lại đi này Mộc Vân trại đi một chuyến. Trại trong chỉ còn lại 10 mấy cái giả yếu. Nhân gian phàm nhân cũng là rất sợ chết chi nhân. Ép hỏi phía dưới chắc chắn có kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích cô nương trầm tư sau nửa ngày. Sau đó nói, chúng ta dù sao cũng là thiên nhân. Dựa theo lúc trước Thương Thiên cùng nữ oa nương nương ký tên chiến tranh hiệp nghị. Chúng ta thiên nhân tu sĩ không thể tùy tiện tàn sát phàm nhân. Tranh cô nương nói, nếu nói là quy củ, là nhân gian đầu tiên phá hư quy củ. Tháng trước Thanh Long Cốc một trận chiến, nhân gian xuất động tu chân giả cũng không ít. Nghe nói còn có thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích cô nương chậm rãi lắc đầu. Nàng đi theo Hoa Vô Ưu nhiều năm, là nhất giảng quy củ người. Nàng nói, đại quân bây giờ đang ở đâu? Hẳn là dưới đây không xa a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tranh cô nương nói, mấy ngày hôm trước nhận được tin tức, lục đại quân đoàn đã hướng bắc thẳng tiến. Nơi này ngay tại Vu Sơn mặt phía bắc hơn 2.000 trong. Dựa theo đại quân hành quân tốc độ, tối đa 2-3 ngày sẽ đến phụ cận. Xích cô nương gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta đây liền lại chờ 2 ngày. Ngươi thông chi thoáng một phát theo quân tiến lên đường Khuê Thần. Làm cho nàng đi ngang qua nơi đây thời điểm, phái một chi cuồng nhân phân đội, giết cái này Mộc Vân trại. Nếu như Vân Nha đầu thật sự trốn ở trại trong, liền nhất định sẽ không trơ mắt nhìn trại bị đồ diệt. Nhất định sẽ xuất thủ. A Lam cô nương nói, đại tỷ, cái chủ ý này hảo. Nếu như chúng ta tàn sát trại, Vân Nha đầu biết không phải là đối thủ của chúng ta. Hơn phân nửa không dám hiện thân. Nếu như là trên dưới 100 cái cuồng nhân chiến sĩ, Vân Nha đầu tự nhiên sẽ ra tay. Chúng ta chỉ cần trốn ở âm thầm là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.